Tốt nhất con rể, chương 579, ác thắng bại, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, hiển nhiên đối với Bách Nhân Đồ cái này khoác lác cấp khiếp sợ đến. Trương Dịch Đường nội tâm âm thầm líu lưỡi, hắn ngày bình thường liền với có thể trang bức, kết quả hôm nay gặp trang bức giới bức vương chi vương. Cái này Bách Nhân Đồ nói tới 11 giây cùng 18 giây đánh ngã hai cái quyền thủ, mặc dù không phải nơi này lợi hại nhất quyền thủ thế nhưng cũng là nơi này xếp hạng 10 vị trí đầu quyền thủ, bên ngoài người khiêu chiến động tới hai người bọn hắn cơ hồ đều là không cao hơn 5 phút liền bị đánh ngã. Cho nên Trương Dịch Đường đối với hắn lời này tự nhiên 10 phần không tin, cao mày nghi ngờ nói, cái này ngươi nói. Thật giả à, vừa mới nói xong, Trương Dịch Đường đột nhiên mãnh liệt xuất thủ, vồ một cái về phía Bách Nhân Đồ ít hầu, thừa dịp bất ngờ cố ý dò xét Bách Nhân Đồ thân thủ. Trương Dịch Đường từ nhỏ cũng đi theo đại ca của mình luyện qua cách đấu, hơn nữa trình độ không thấp cùng Hà Cẩn Kỳ bất phân cao thấp, cho nên một chiêu này liên lạc qua nhiều lần long chảo thủ thi triển ngược lại là cũng coi như lưu loát lăng lệ, nếu là người bình thường tuyệt đối không chịu nổi hắn một chảo này, coi như không chết ít hầu cốt cũng phải bị bóp gãy. Có thể thấy được hắn tâm tính ngoan độc. Thế nhưng để cho hắn giật này cả mình là tay hắn còn chưa hoàn toàn cầm ra đi, một cái băng lãnh tay khô gầy đã dẫn đầu nhít đến trên cổ hắn, tựa như có vài điều cốt thép khóa một mực khóa lại hắn cổ họng, hắn chợt cảm thấy ít hầu tê dần, hô hấp khó khăn, không tự chủ được há to miệng, trên thân lực đạo cũng tận số giải tỏa cầm ra tay trong lúc đó rủ xuống, mà để cho Trương Dịch Đường kinh ngạc vạn phần là, hắn căn bản đều không có thấy rõ cái này tay khô gầy là thế nào bắt được hắn ít hầu lên. Bóp lấy cổ của hắn người chính là Bách Nhân Đồ, Bách Nhân Đồ dùng vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn qua hắn thản nhiên nói, nếu như ngươi không phải ta cố chủ, ngươi bây giờ đã chết thế nhưng coi như ngươi là ta cố chủ ta cũng chỉ cấp ngươi một cơ hội. Xin ngươi nhớ kỹ, Trương Dịch Đường nhìn qua Bách Nhân Đồ lạnh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén con mắt, hồn thân không tự chủ được dồn sức đánh cái run rẩy, trong lòng vậy mà bỗng dưng tuôn ra một luồng cực lớn cảm giác sợ hãi, hắn có thể từ Bách Nhân Đồ ánh mắt bên trong. Nhìn ra, Bách Nhân Đồ là thật chuyển động sát ý, hắn thân thể không khỏi sợ đến không ngừng run rẩy. Ai nha, Bách đại ca thật là thân thủ tốt a, Trương Dịch Đình thấy thế tranh thủ thời gian nâng người bắt lấy Bách Nhân Đồ tay, ra hiệu hắn buông tay, đồng thời cười nói, Bách đại ca, người đại nhân bất kể tiểu nhân qua ta cái này nhị đệ từ nhỏ tinh nghịch đã quen, có mắt không biết Thái Sơn, ngài nhiều đảm đương, nhiều đảm đương. Vừa rồi Bách Nhân Đồ thế nào xuất thủ, hắn cũng căn bản không có thấy rõ, cho nên đối với Bách Nhân Đồ cũng là vui lòng phục tùng, lần này mới đem trái tim bỏ vào trong bụng, xác nhận cái này gầy cây gậy trúc quả nhiên là uy danh hiển hách Bách Nhân Đồ. Bách Nhân Đồ nghe nói như thế mới đem để tay mở. Bách đại ca, mời ngồi. Trương Dịch Đình tranh thủ thời gian kêu gọi Bách Nhân Đồ. Ngồi xuống bên cạnh mình, đồng thời đưa cho Bách Nhân Đồ một điếu thuốc, bất quá bị Bách Nhân Đồ cự tuyệt. Bách đại ca ta nghe nói ngươi là người Hoa. Trương Dịch Đình đem mặt lại gần, hiếu kỳ hỏi, hắn lúc trước điều tra qua, mặc dù Bách Nhân Đồ là ngoại quốc quốc tịch nhưng xác thực người Hoa. Bách Nhân Đồ không có trả lời, nhẹ gật đầu. Hơn nữa ta nghe nói ngài từ nhỏ ở Tam Vương núi cùng Huyền Cơ lão nhân học qua công phu cùng huyền thuật. Trương Dịch Đình cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bởi vì hắn cha duyên cớ, hắn đối với mấy cái này huyền thuật cao nhân ngược lại là có nhất định hiểu rõ, đây cũng là hắn vì sao lại thuê Bách Nhân Đồ, mời Bách Nhân Đồ tới giúp hắn tiến hành khiêu chiến, đồng thời tin tưởng vững chắc Bách Nhân Đồ nhất định có thể thắng nguyên nhân. Nhưng phàm là tiếp xúc qua, huyền thuật người, đều biết đại danh đỉnh đỉnh Tam Vương núi Huyền Cơ lão nhân. Những thứ này cùng nhiệm vụ lần này có quan hệ. Bách Nhân Đồ lạnh lùng quay đầu nhìn Trương Dịch Đình một chút, trong mắt không có chút nào cảm tình, đối với người cố chủ này cũng không khách khí chút nào. Áo, không quan hệ, không quan hệ, chính là hỏi một chút. Trương Dịch Đình cười ha hả nói ra, đó chính là ngươi nói thường ao a. Bách Nhân Đồ ngẩng đầu ngắm nhìn màn hình điện tử mặc bên trên thường trong ao số lượng, mặt như nước đọng trong mắt lần đầu bắn ra cực lớn hào quang, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta khiêu chiến thắng, ngoại trừ tiền thuê bên ngoài ta còn muốn 10% tiền thưởng chia. Hắn trước khi tới, nghe nói qua lần này quy tắc biết rõ thắng phía sau có thể từ thưởng trong ao móc ra 50%. Tiền thưởng thế nhưng hắn cũng không biết rõ thưởng ao mức lớn như thế cho nên hắn yêu cầu cũng phân một chén canh. Ngươi, Trương Dịch Đường nghe vậy đột nhiên giận dữ, vừa muốn đứng lên, bất quá đột nhiên nhớ tới vừa rồi trên cổ cảm giác đau, lại trong nháy mắt ừng ực nuốt ngụm nước bọt có chút khiếp đảm nhìn qua Bách Nhân Đồ nói, ngươi. Người đầy cũng quá công phu sư tử ngoạm đi, không phải rõ ràng đã cho ngươi tiền thuê đi nhưng. Nếu như thua ta không lấy một xu, Bách Nhân Đồ quay đầu, hướng Trương Dịch Đường âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, Trương Dịch Đình gật gật đầu, híp mắt nhìn qua Bách Nhân Đồ tán thưởng nói, Bách đại ca quả nhiên khí khái phi phàm. dạng này, ngươi nếu là thắng mà nói, ta ngoại trừ tiền thuê, lại nhiều cho ngươi 20%. Nhị ca, Trương Dịch Đường nghe vậy sắc mặt khẽ, giật mình, cho rằng nhị ca đầu óc đường ngắn, vội vàng muốn khuyên hắn, thế nhưng Trương Dịch Đình khoát tay đánh gãy hắn, hướng Bách Nhân Đồ cười nói, bất quá cái này 20% là có điều kiện, ngươi muốn ngoài định mức giúp ta giết một người. Không có vấn đề, Bách Nhân Đồ âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó ngươi đem tư liệu cho ta là được. Không cần cho ngươi tài liệu, ngươi trực tiếp nhận chăm chú người đi. Trương Dịch Đình nói xong trầm mặt nhìn phía ngồi ở phía trước Lâm Vũ, chỉ Lâm Vũ phía sau lưng. Bởi vì bọn hắn sở tại phía trước cái này mấy hàng khoảng thời gian rất lớn, tăng thêm lúc này đại sảnh thanh âm lại ồn ào, cho nên hắn cũng không lo lắng Lâm Vũ sẽ nghe được. Bách Nhân Đồ quét mắt phía trước Lâm Vũ, nhẹ gật đầu. Trương Dịch Đình ngắm nhìn ngồi phía trước xếp hàng Lâm Vũ. Nội tâm tràn đầy đắc ý, vừa rồi hắn kiến thức qua Bách Nhân Đồ thực lực, cảm giác Bách Nhân Đồ đánh giết Lâm Vũ tỷ lệ cực lớn. Thật xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu, hiện tại chúng ta tiết mục chính thức mở ra. Lúc này âm hưởng bên trong lập tức vang lên một cái rất có tư tính thanh âm, chỉ gặp vừa mới nói xong, màu đỏ màn vải chậm rãi bay lên, quả nhiên như Lâm Vũ suy đoán như vậy, màn vải dâng lên, bên trong tùy tiện lộ ra một cái vòng tròn hình trụ bát giác lồng sắt, chiếc lồng cái bệ rất cao, trọn vẹn 1 mét có thừa, phủ lên dày đặc nhấp nhô đệm, hơn nữa chiếc lồng thể tích so với bình thường chiếc lồng lớn hơn nhiều, đường kính khoảng chừng 10 mấy mét. Mà lúc này cách đấu trục một bên đã bày ra tốt cái bàn, ngồi đầy giải thích cùng nhân viên công tác. Hôm nay trận đầu muốn xuất chiến 2 vị, tuyển thủ là, chờ một chút, không chờ người chủ trì nói chuyện, Trương Dịch Đình đột nhiên đứng lên, giơ tay đánh đoạn mất sướng ngôn viên. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì vấn đề sao? Sướng ngôn viên hướng phía Trương Dịch Đình nhìn bên này một chút nghi hoặc hỏi. Trương Dịch Đình không có vội vã nói chuyện, chờ trình diện mà bên trong ánh mắt mọi người cơ hồ đều tụ tập đến trên người hắn phía sau, hắn lúc này mới ưỡn ngực một cái, ngạo nghễ nói ra, ta lần này mang đến một người bạn, muốn khiêu chiến các ngươi lôi đài thi đấu, thắng đi cái này thưởng trong ao 1/2 tiền thưởng. Trương Dịch Đình thần khí 10 phần ngẩng đầu chỉ phía trên màn hình điện tử tỏ ra cực kỳ tự tin, tựa hồ cái này 1/2 tiền thưởng đã trở thành hắn vật trong bàn tay. Xoạt, toàn bộ tràng từ bên trong người. Lập tức xôn xao chấn động, sau đó mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới bọn hắn vận khí tốt như vậy, lần này tới vừa vặn có thể đụng phải có người dám khiêu chiến lôi đài thi đấu, phải biết bởi vì loại này khiêu chiến thật sự là rất khó khăn, đã liên tục nửa tháng không có người đuổi ra khiêu chiến, mà ai cũng biết rõ, so sánh với phổ thông 1-1 cách đấu, loại này vượt ải chế lôi đài thi đấu, càng thêm kích thích cũng càng thêm đẹp mắt. Tiên sinh, ngài nhất định phải tiến hành lần này khiêu chiến sao? Sướng ngôn viên kiên nhẫn hướng Trương Dịch Đình nói ra, ngài cần phải biết rằng, tham gia loại này khiêu chiến thi đấu, là muốn ký giấy sinh tử, vô luận tàn phế tử vong, chúng ta hết thảy không chịu trách nhiệm. Trương Dịch Đình ngắm nhìn một bên Bách Nhân Đồ trên mặt không có chút nào biểu. Lộ ba động, nhẹ gật đầu tựa hồ đối với sống chết cũng sớm đã không để ý, phi thường xác định. Trương Dịch Đình đạt được Bách Nhân Đồ đáp ứng, 10 phần tự hào hô một tiếng. Tốt vậy phiền phức ngài làm xuống đăng ký, giao một chút phiếu phí. Sướng ngôn viên sau khi nói xong, một cái phục vụ viên tùy tiện bước nhanh tới tiếp nhận Trương Dịch Đình trong tay thẻ, soát 2.000 vạn phiếu phí tiếp theo để cho Trương Dịch Đình tại một phần trên văn kiện ký danh tự, đồng thời để cho Bách Nhân Đồ nhấn thủ ấn, xem như một cái bằng chứng. Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ không khỏi hiếu kỳ trở lại nhìn lại, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Trương Dịch Đình lần này lại là dẫn người tới khiêu chiến thưởng ao tiền thưởng. Cấp mọi người giới thiệu, đây là ta từ nước ngoài mời đến đỉnh cấp cao thủ, Bách Nhân Đồ. Trương Dịch Đình ưỡn ngực thân, tràn đầy tự hào cùng mọi người giới thiệu nói. Tốt, mọi người lập tức lớn tiếng gọi tốt, trong đại sảnh vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thế nhưng chờ Bách Nhân Đồ sau khi đứng dậy, tiếng vỗ tay lập tức nhỏ đi rất nhiều, ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc, tiếp cận đầu thấp giọng nghị luận. Bà mẹ nó, gầy như vậy cấm đánh sao, gầy đến cùng cây gậy trúc một dạng, cũng dám xưng là cao thủ. Được rồi, tiểu tử này chỉ định thua, cái này 3 vòng, ta tất cả đều áp tiểu tử này thua. Cái kia không nhất định, nói không chừng sẽ bạo lạnh, ta cảm thấy hắn có thể chống nổi vòng thứ nhất thế nhưng thứ 2-3 vòng liền quá sức. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lý do thoái thác khác nhau. Tại Bách Nhân Đồ tiến hành khiêu chiến thời điểm, bọn hắn cũng có thể tự do áp chú. Thắng bại tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy Bách Nhân Đồ vòng thứ nhất liền sẽ thua, cho nên nhao nhao kêu lên phục vụ viên tiến hành xuống rót. Bởi vì cái này tương đương với 3 xuyến 1 áp chú, cho nên tỷ lệ đặt cược cũng không tính thấp, nếu như thắng mà nói, bỏ đi rút thành, ngược lại là cũng có thể kiếm lời không thiếu. Nhị ca, ngươi cảm thấy chúng ta áp hắn thắng vẫn thua. Hà Cẩn Kỳ tiến đến Lâm Vũ trước mặt thấp giọng nói ra, ta nhìn hắn dạng này, cảm thấy hắn vòng thứ nhất liền nhịn không được. cho nên ba chúng ta cục toàn bộ áp thua a chắc thắng. Cách chương.